Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 332, chương 334, Thái Hoàng Kinh. Không biết Diệp Phàm các hạ đêm khuya đến thăm, cần làm chuyện gì? Đại hạ hoàng nữ tuy không ba búi tóc đen, lại không giảm động lòng người phong thái. Nghe qua Đại hạ hoàng triều, Thái Hoàng Kinh chính là Trung Châu tứ đại kỳ kinh đứng đầu. Diệp Phàm sinh lòng ngưỡng mộ, hôm nay chuyên tới để giao lưu luận bàn, liền lấy một bộ Phật giáo vô thượng thần điển tặng cho hoàng nữ. Diệp Phàm nói tới chi điển vì Vệ Đà Kinh. Vệ Đà Kinh chính là cổ Ấn Độ triết học chi mẫu, xuyên qua mấy giáo hưng suy, theo Vệ Đà giáo đến Brahma giáo, lại đến Phật giáo, Ấn Độ giáo, đều có thể thấy nó bóng dáng. Thích Ca Mâu Ni lập Phật giáo, rất lớn một bộ phận dung hợp Vệ Đà Kinh. Đối với Bắc Đẩu Tinh Vực Tây Mạc Phật giáo đến nói, kinh này không thể nghi ngờ chính là chấn giáo cổ kinh. Diệp Phàm liền không tin cái này tiểu ni cô không mắc câu. Thái Hoàng Kinh chính là ta Đại Hạ hoàng tộc bất thế đại bí, chưa từng truyền ra ngoài. Huống hồ bản thân tu đạo đến nay đã xuất ra Thái Hoàng Kinh ngũ đại bí quyển, ta cũng mà biết bất tường. Ngươi chỉ sợ cần hướng Trung Châu một chuyến. Huống hồ người xuất ra giới tham giới sân, ta điều không phải sẽ động tâm. Đại hạ hoàng nữ hiển nhiên cũng không tín nhiệm vị này chỉ có gặp mặt một lần nhân tộc thánh thể. Lúc này dài tuyên một tiếng Phật hiệu, mí mắt cụp xuống, dáng vẻ trang nghiêm. Hoàng nữ không cần vội vã cự tuyệt, ta có thể trước niệm bên trên một đoạn Vi Đà Đạt Ma. Diệp Phàm nghĩ nghĩ cũng không sợ nàng không mắc câu, lúc này tụng lên cổ kinh. Sau một lát, một đoạn dài dòng mà phức tạp phản âm líu lo mà tới. Vệ Đà Kinh phân Lê Câu Vệ Đà, Sa Ma Vệ Đà, Gia Nhu Vệ Đà cùng A Thát Bà Vệ Đà bốn bộ. Hắn vừa mới chỗ niệm chính là Lê Câu Vệ Đà bộ niệm, làm sao không tiếp tục niệm? Phía dưới là gì đó? Chính nghe được diệu dụng Đại Hạ hoàng nữ vô ý thức thốt ra, mở ra sáng chói đôi mắt sáng vừa vặn đối đầu Diệp Phàm cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, lập tức đỏ bừng má ngọc, yếu ớt lẩm bẩm, cũng liền đi. Hoàng nữ, người xuất gia không nói dối, còn có hoàng nữ cần phải hiểu rõ Thái Hoàng Kinh chính là hoàng tộc chi vật, tại tu Phật hoàng nữ mà nói cũng không nhiều ý nghĩa, nhưng nếu có thể đổi lấy một bộ chấn giáo kinh Phật, lại có thể gia tăng thật lớn tự thân Phật đạo tu hành. Diệp Phàm cũng không dây dưa, chỉ là nói một cách đầy ý vị sâu xa, nói đơn giản đến nói, đồ vật là nhà nước, nhưng lại có thể vụng trộm biến hiện vì tư nhân, mà lại loại chuyện này ngươi không nói ta không nói, tự nhiên là không có biết được, liền nhìn ngươi có làm hay không rồi. Kiếm bổn không lỗ mua bán, một vốn bốn lời, Bắc Đẩu Tinh Vực, Đạo Kinh, Luân Hải Quyển mạnh nhất, Tây Hoàng Kinh, Đạo Cung Cảnh mạnh nhất, Hằng Vũ Kinh, Tứ Cực Quyển mạnh nhất, Thái Hoàng Kinh, Hóa Long Quyển mạnh nhất. Về phần thứ năm Bí Cảnh Tiên Đài Quyển, thuộc về nhân tộc hai đại mẫu kinh, Thái Dương Chân Kinh cùng Thái Âm Chân Kinh. Hậu thế đại đế sáng tạo pháp ai cũng tham khảo lưỡng kinh. Thái Hoàng Kinh, Hoàng Đạo Long khí công phạt thuật cử thế vô song, chiến lược đuổi sát bí chữ, giai. Bộ phận căn nguyên đến từ hắn mạnh nhất Hóa Long Quyển. Đại hạ hoàng nữ mặt lộ vẻ giãy giụa, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, lại không ngôn ngữ, mắc câu, chỉ là tiểu gia hỏa này ra mặt mỏng tương đương, Diệp Phàm lập tức trong lòng hiểu rõ. Lúc này lần nữa tụng lên, Vệ Đà Kinh, còn lại ba bộ. Trong lúc nhất thời, gian phòng bên trong chỉ có thần thánh trang nghiêm phản âm vang vọng. Sau nửa canh giờ, hết thảy đều thôi. Ngươi chủ động tặng ta Vệ Đà Kinh, ta cũng không thể không trở về ngươi chút gì. nếu không đem lâm vào bất nhân bất nghĩa nơi. Nghe kỹ, đại hạ hoàng nữ nghiêm trang nói, chợt niệm lên hoàng triều đế kinh, đa tạ hoàng nữ, ghi nhớ, đêm nay ta chưa từng tới bao giờ nơi đây. Vừa lòng thỏa ý, Diệp Phàm phất phất tay, dung nhập thanh liên, ẩn nấp hư không, A-di-đà Phật, chỉ là một lần chuyện xấu lời nói, Thế Tôn đại nhân hẳn là sẽ không trách tội ta. Huống hồ ta còn vì ta giáo tìm về một bộ đánh rơi trấn giáo bí điển. Tiểu ni cô áo trắng bản thân, an ủi một câu, liền mặt mày hớn hở mặc niệm, Phệ Đà Kinh, đem một chữ vạch một ghi chép lại. Cùng lúc đó, Khương gia trụ sở bên trong, đồng dạng có người chép lại, Thái Hoàng Kinh. Đêm càng sâu, có lòng phơi một phơi cơ ra Diệp Phàm, cố ý đi trước Khương gia Thạch Phường cùng Giao Quang Thánh Địa Thạch Phường. Thẳng đến ngày thứ ba mới đi cơ gia Thạch Phường. Cơ gia Thạch Phường chiếm diện tích cực lớn, trang trí hoa lệ, như Hoàng gia Lâm Viên. Phòng chữ Thiên Thạch Phường, xây ở một tòa giữa hồ trên đảo nhỏ. Hoàn cảnh ưu mỹ, Diệp huynh, ngươi có thể để ta đợi thật lâu. Diệp Phàm vừa mới lên đảo, liền gặp áo tím bồng bềnh, khí độ bồng bềnh cơ gia thần vương thể tiến lên đón. Không thấy chút nào song phương từng có tiết bộ dáng, trọng lượng cấp bảo vật cũng nên lưu tại đằng sau đánh giá. Diệp Phàm thuận miệng nói câu lời nói, dí dỏm, đối với cơ Hạo Nguyệt bên cạnh thân thiếu nữ áo tím gật đầu nói. Mặt trăng nhỏ, chúng ta lại gặp mặt, ta gọi cơ Tử Nguyệt, không gọi mặt trăng nhỏ. Cơ gia thần nữ tức giận trợn nhìn Diệp Phàm, khanh khách, chư vị, đi theo ta. Một tên tướng mạo vũ mị áo xanh mỹ nhân che miệng cười khẽ, dáng dấp yểu điệu đi tại phía trước, dẫn các lộ tu sĩ hướng chỗ sâu đi tới. Cơ Bích Nguyệt, hoang cổ cơ gia một vị khác đương thời nhân vật thủ lĩnh. Giữa hồ đảo nhỏ bố trí có chút giảng cứu, khắc xuống vô số thần bí trận văn, nhìn chăm chú thiên thế, lại có đại lượng kỳ thạch la liệt trong lúc đó, đều là lão mỏ đào ra chân phẩm. Khối này vũ hóa phi tiên thạch không sai, hẳn là một lớn thạch vương. Một tên thân mang hoàng kim chiến y oai hùng nam tử mở miệng, da thịt cổ đồng, mặt như đao tước, khí chất mười phần cứng rắn, hiển nhiên hơi biết nguyên thuật. Kim Xích Tiêu, Bắc Nguyên hoàng kim gia tộc truyền nhân, vô cùng mạnh mẽ. Hoàng kim gia tộc chỗ khu vực cùng Đông Hoang Bắc Vực giáp giới, cho nên khóa vực mà đến cũng không tính xa xôi, mười phần thuận tiện. Hắn là hai ngày này mới đến Thánh Thành. Hoàng kim gia tộc tự xưng có được nhân tộc hoàng kim huyết mạch, trên thực chất lại là nào đó thái cổ vương tộc một lớn chi mạch cùng nhân tộc hỗn huyết mà thành. Hậu đại, thời đại thái cổ mất đi, rất nhiều thái cổ sinh vật cũng nhao nhao biến mất tung tích. Thượng cổ dĩ hàng là nhân tộc cùng yêu tộc cộng trị thịnh thế, nhân tộc càng là dưới trời sao đệ nhất đại thế lực. Cương vực bao trùm mênh mông tinh vũ, ở đây đại thế phía dưới, hoàng kim gia tộc đương nhiên phải che giấu lương tâm đổi tông đổi họ, tìm cho mình cái nhân tộc cha, không phải căn bản lăn lộn ngoài đời không nổi. Cái này chính là chính trị chính xác, mặc kệ các ngươi tin hay không, dù sao ta chính là nhân tộc hoàng kim huyết mạch. Ta xem khối này tiên thiên bát quái đạo đồ kỳ thạch cũng không tệ. Thiên yêu cung thiếu chủ yêu Nguyệt không ngừng chân tại một khối trấn nguyên kỳ thạch phía trước. Tự nhiên mà thành, đạo vận mười phần, hư hư thực thực bị bỏ sót cổ thạch vương. Nô gia thiết nghĩ khối này tuyệt đại giai nhân thạch là chính tông. An Diệu Y sợi tóc tung bay, đầu ngón tay chỉ vào một khối mỹ nhân thạch. Không không, tòa kia bạch hổ phi thăng thạch mới là tuyệt thế nguyên thạch. Các đại thánh địa đại phái biết được nguyên thuật người, nhao nhao tham dự vào. Dù sao miệng độn lại dùng không tốn tiền, thoải mái chính là xong việc. Diệp Phàm tiên sinh, mời. Cơ gia thánh địa mấy vị nguyên sư phó, dị thường thành kính đối với Diệp Phàm chắp tay. Vô luận người bên cạnh như thế nào bức bức, vị này mới là bản tôn. Huyền náo dần dần rơi xuống, tầm mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía nhân thể thánh thể. Vạn chúng chú mục phía dưới, hắn động, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN